Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 56, hệ thống thông cáo spam. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Bạch Ngọc tế đàn chịu này trọng vật tựa hồ có điểm không chịu nổi này trọng lượng, chi rát rung động ngay sau đó, hệ thống kia đáng yêu nhắc nhở âm đúng lúc truyền đến. Đinh, tế đàn cảm nhận được từ linh tộc vong linh cốt long vương hơi thở, hay không đem này giả thiết vì lãnh địa thủ hộ thú. Xác nhận, tô nhiên treo ở ít hầu tâm rớt đi xuống, này còn lại nhài cái gì? Đinh, giả thiết thất bại, nên vong linh cốt long vương không thuộc về người chơi bộ xương khô, xét thấy vong linh cốt long vương vì đứng đầu từ linh tộc boss nên tế đàn vì sơ cấp tế đàn, bắt được thành công tỷ lệ vì không? 0000001 hay không thông qua tế đàn đem này bắt được? Cảnh cáo, nếu bắt được thất bại, đem minh đón vong linh cốt long vương căm giận ngút trời, thỉnh người chơi bộ xương khô thận trọng. Tô nhiên ngẩn ra, hắn có thể tưởng tượng đến bắt được thất bại sẽ gặp phải cảnh tượng. Một con rồng vương sinh sát cừu hận tiểu khô lâu làm nuốt một ngụm nước bọt. Ai, không đúng a, hắn lãnh địa là đã chịu bảo hộ. Sợ gì, một tháng sau này phá long vương khả năng sớm bay đi. Chơi trò chơi chơi chính là kích thích, tô nhiên dùng sức điểm xác định trực tiếp bắt được. Ở tô nhiên điểm xác định lúc sau toàn bộ bạch ngọc tế đàn phát ra cực hạn bạch quang. Toàn bộ tế đàn bên trong lôi đình lập lòe, chói mắt vô cùng, ở trên lãnh địa không thế nhưng xuất hiện thật lớn vong linh cốt long vương hư ảnh, dữ tợn mà lại khủng bố. Cốt long vương ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, ngay sau đó đáp xuống, hoàn toàn đi vào lãnh địa sau biến mất không thấy, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Toàn bộ quá trình không có liên tục thời gian rất lâu, bạch ngọc tế đàn thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Điển hình tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tô nhiên buồn bực mà nghĩ, có phải hay không thất bại. Hắn có điểm lo sợ không yên, đột nhiên, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm hưởng triệt toàn bộ thần ma đại lục. Hệ thống thông cáo, người chơi XXX đạt được đỉnh giai bảo hộ ma thú. Đặc khen thưởng người chơi này kinh nghiệm 5W, hệ thống thông cáo, người chơi XXX đạt được đỉnh giai bảo hộ ma thú. Đặc khen thưởng người chơi này tùy cơ hoàng kim trang bị một kiện. Hệ thống thông cáo, người chơi XXX đạt được đỉnh giai bảo hộ ma thú. Đặc khen thưởng người chơi này tùy cơ kỹ năng thư một quyển. Hệ thống thông cáo, người chơi XXX đạt được đỉnh giai bảo hộ ma thú. Đạt được bảo hộ vương thú thành tựu, đặc khen thưởng xưng hô vong linh cốt long vương bảo hộ. Sở hữu kênh trò chuyện đều bị này hệ thống thông cáo cấp spam. Toàn bộ đại lục người chơi vì này xôi trào, là ai được đến đỉnh giai bảo hộ vương thú, thế nhưng còn có hoàng kim trang bị, này người chơi một bước lên trời. Kênh thế giới vì này một tĩnh, ngay sau đó thượng trăm vạn điều bình luận cơ hồ nháy mắt nảy lên kênh thế giới. Nhìn này giống như nấu phí điện nhiệt thủy dường như kênh thế giới, tô nhiên hưng phấn rất nhiều lại có điểm bất đắc dĩ. Có hay không tất yếu khoa trương như vậy, tô nhiên nội tâm áp lực cái loại này tiểu kích động nhìn về phía vừa rồi spam hệ thống nhắc nhở. Đinh, bởi vì nên vong linh cốt long vương lâm vào hôn mê trạng thái, không có chủ ý thức trực tiếp phán định lần này bắt giữ thành công. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô, bắt được đỉnh giai tử linh. Vong linh cốt long vương trở thành nên lãnh địa bảo hộ vương thú. Đinh, góc truyện audio.com. Bởi vì bảo hộ vương thú vong linh cốt long vương hồn phách không xong, tử linh chi lực vừa mới sống lại, nên bảo hộ vương thú lãnh địa thêm thành thuộc tính hàng vì 1. 10. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được 5W kinh nghiệm giá trị. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô thăng cấp bậc tăng lên 5 cấp. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô phân thân thăng cấp bậc tăng lên đến 20 cấp. Ha ha ha, 5 vạn kinh nghiệm trực tiếp đem bản tôn cùng phân thân cấp đưa đến 20 cấp. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được 30 cấp hoàng kim trang bị. Càn khôn vòng tay, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được cốt kỹ. Hăng hái, cốt kỹ, bị động, LV1, nhanh nhẹn, 1, man không tồi cốt kỹ. Tô nhiên vừa lòng gật đầu, đem sở hữu thuộc tính điểm đều hơn nữa sau, bản tôn cùng phân thân thuộc tính có biến hóa nhưng trời lệch đất, bộ xương khô. Tử linh pháp sư, 20 cấp khí huyết, 348 ma công, 181 ma pháp giá trị, 1510 phòng ngự, 28 nhanh nhẹn, 8 may mắn, 13 bộ xương khô chiến sĩ. Tử linh chiến sĩ, LV20 khí huyết, 1240 công kích, 29 phòng ngự, 29 ma pháp giá trị, 200 nhanh nhẹn, 8. Cùng chung, may mắn, 13. Cùng chung, bản tôn hỏa hệ công kích đạt tới 253, phân thân huyết lượng thế nhưng phá ngàn. Tô nhiên kích động tột đỉnh, hắn gắt gao nắm lấy cốt chảo. Hắn minh bạch chỉ có chính mình cường đại rồi, đạt được kia trong lời đồn tầm mộng kính tỷ lệ cũng liền lớn rất nhiều. hắn khỏi hẳn hy vọng cũng đem đại đại gia tăng. Tô Nhiên tin tưởng, nếu làm hắn đối thượng kia địa bàng cửu không, hắn đều có một trận chiến chi lực. Đương nhiên, cửu không không thể mang bảo bảo. Lĩnh chủ đại nhân, Lưu quản gia kia lỗi thời thanh âm đột nhiên đánh gãy Tô Nhiên kia tốt đẹp khát khao. Như thế nào, còn cần ta đi tìm boss? Tô Nhiên cố ý nói, hắn phi thường chán ghét Lưu quản gia tính nết, nhìn đến nó kia chẳng biết xấu hổ sắc mặt liền hận không thể đi lên dậm nó một chân. Lưu quản gia lắc đầu lô, xương cổ răng rắc vang. Lĩnh chủ đại nhân, không nghĩ tới đại nhân liền vong linh cốt long vương đều có thể làm đến, bội phục bội phục. Tiểu lão mắt vụng về thực ngài xương chậu kia lóng lánh màu vàng quang mang trang bị nộn không lấy tới làm tiểu lão đánh giá. Lưu quản gia thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tô Nhiên xương chậu, liền hốc mắt đều thành xích hồng sắc. Bàng quang ngươi ti em đừng nhìn, đều là đại lão gia truyền ra đi làm người chê cười. Còn có, này trang bị các ngươi đều không cần tưởng, nó không đổi tài lực trị, ngươi liền đã chết cái kia tâm đi. Tô Nhiên liên tục xua tay. Hắn trong lòng sớm có định luận, này hoàng kim vòng tay hắn tưởng đưa cho Hàn Tư Dĩnh, lấy cảm tạ nàng trong khoảng thời gian này đối nhà hắn yên lặng trả giá cùng trợ giúp, còn cho hắn sinh tồn đi xuống hy vọng. Đúng vậy, thuê Tô Mẫu kia người nhà Tô Nhiên nghiêm trọng hoài nghi chính là Hàn Tư Dĩnh. Hắn suy nghĩ, ngày mai gặp mặt liền ngả bài, lấy cảm kích Hàn Tư Dĩnh yên lặng mà quan tâm cùng chiếu cố Tô Nhiên nội tâm trong lúc nhất thời ấm áp. Lĩnh chủ đại nhân, ngài hai vạn nhiều tài lực chỉ, ngài xem có phải hay không trước đem nội chính đại sảnh cấp kiến tạo. Lưu quản gia ngượng ngùng mà nói, trong giọng nói thế nhưng mang theo lấy lòng ý tứ. Lão già này, kiến tạo nội chính đại sảnh hẳn là đối hắn có chỗ tốt gì, nếu không không có khả năng luôn tiền mặt đi cầu Tô Nhiên đi trước kiến tạo nội chính đại sảnh. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên mắt lé Lưu quản gia liếc mắt một cái, tùy tay click mở kiến tạo giao diện, kiến tạo thư viện. Trong trò chơi kiến tạo phòng ốc chính là bớt việc, vài giây một tòa vật kiến trúc liền kiến thành, ha ha thật là mau. Tách lãnh địa tài lực trị hàng đến cũng rất nhanh, không một hồi liền từ mười mấy vạn hàng tới rồi 1493. Chính mình nháy mắt liền từ 10 vạn phu ông hàng thành bình dân bá tánh. Lưu quản gia nhìn thấy thư viện kiến thành sau thất vọng vô cùng, khí mà thẳng dậm chân. Lĩnh chủ đại nhân a, người như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Vạn nhất ma giới hạ lệnh tới tiến công lãnh địa, mới vừa nói xong câu đó Lưu quản gia liền ngơ ngẩn. Đúng vậy, lãnh địa đều có bảo hộ vương thú, còn sợ gì? Lưu quản gia xấu hổ mà nhỏ giọng lẩm bẩm, tiểu lão chỉ là nghĩ ở bên trong chính đại sảnh mưu cái một quan nửa chức. Tô Nhiên lúc này mới minh bạch nguyên lai nội chính đại sảnh là thuộc về Lưu quản gia đi xử lý. Lão già này quả nhiên là có như vậy điểm tư tâm. Tô Nhiên hướng tới hắn vẫy vẫy tay, cũng không để ý tới kia thở ngắn than dài Lưu quản gia, liền bảo hộ vương thú sở thêm thành thuộc tính đều không nhìn, trực tiếp chui vào kia mới vừa kiến thành thư viện. Hắn bức thiết muốn được đến một loại có thể dùng ma pháp công kích cốt kỹ, do đó thoát khỏi kia đáng chết hóa vàng mã công kích. Cách chương.